Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 142, Bạch Trùng. Lớn như vậy một mảnh băng nguyên thượng, chỉ còn lại Thiệu Huyền một người. Bốn phía phi thường an tĩnh, bình thời tuy nói chung quanh đều là sương mù, cũng nhìn không xa, nhưng thường thường còn có thể nghe được một ít lớn nhỏ không đồng nhất ưng kêu thanh. Hoặc là những cự thú kia nhóm đi tới đi lui thanh âm. Hay hoặc là bọn nó gặm ăn cột băng động tĩnh. Nhưng bây giờ, đi qua những ngày đó trong mỗi ngày đều sẽ nghe được thanh âm. Toàn bộ biến mất, Thiệu Huyền có loại rơi vào cô lập chi cảnh cảm giác. Bất quá, không có những thứ kia cự ưng. Hắn cũng dự tính hảo hảo nhìn một chút này phiến băng nguyên. Đi tới phía trên này lúc sau. Bởi vì chung quanh đều là những thứ kia cự ưng, hắn cũng không dám đi loạn. Bây giờ ưng đã bay khỏi, liền không cần để ý rồi. Liền tính tầm mắt bị hạn chế, nhưng hắn ở sương mù tản đi trong đoạn thời gian đó, đã đem tầm mắt thấy trong phạm vi đại khái địa hình ghi lại trong đầu. Chỉ cần cẩn thận điểm, hẳn không đại sự. Thiệu Huyền đi ở này phiến ở vào núi cao đỉnh băng nguyên thượng. Bởi vì ngày thường thói quen, đi bộ động tĩnh rất tiểu, cộng thêm bây giờ chung quanh đây vốn đã 10 phần an tĩnh. Trong tiềm thức, Thiệu Huyền cũng thả nhẹ rồi động tác, mặc dù dưới chân cẩn thận, nhưng tốc độ cũng không chậm. Phía trước là bầy ưng hạ phi vách đá vực sâu, Thiệu Huyền tự nhiên sẽ không đi về phía trước, mà là dọc theo băng nguyên hoành hướng đi, vì phòng ngừa sơ ý một chút rơi vào vực sâu. Thiệu Huyền cách biên giới xa chút, nuông hướng chiều dài trong lòng đã có đếm, nhưng hoành hướng có nhiều xa, cũng không biết được, cho dù là ở sương mù tản đi thời điểm, Thiệu Huyền cũng không có thể nhìn thấy biên giới. Băng nguyên dưới đất còn có một ít dấu chân to, cột băng thượng đều là mổ cắn dấu vết, có mổ vết đại, có tiểu, nửa đường Thiệu Huyền còn gặp qua mấy căn phi thường to lớn cột băng. Mà như vậy to lớn cột băng tự nhiên sẽ bị dáng người càng đại cự ưng nhóm thân lãi. Nhìn xem phía trên dấu vết liền có thể biết rồi. Mổ vết phần lớn ở phía trên. Lại đi lên cũng không nhìn rõ rồi. Mà tiếp cận mặt đất địa phương. Chỉ có số ít tiểu mổ vết hoặc là không có mổ vết cắn tích. Cự ưng nhóm cũng sẽ không tổng cúi đầu tới cắn. Thiệu Huyền chính đi. Đột nhiên nghe được một trận tiếng xèo xèo. Cũng không lớn. Nhưng do khắp chung quanh quá mức an tĩnh, cái thanh âm này liền tương đối rõ ràng. Loại thanh âm này cũng không phải là cự ưng nhóm hành tẩu thanh âm. Cự ưng nhóm ở nơi này đi lại thời điểm, đại đa số đều mang một loại cảm giác nặng nề, cũng phi thường hào phóng, cũng không tị hiềm cái gì. Nhưng giờ phút này loại thanh âm này, tổng nhường Thiệu Huyền cảm giác được một loại thật cẩn thận. Thanh âm càng ngày càng gần. Thiệu Huyền núp ở một căn to lớn cột băng phía sau. Cẩn thận chú ý trong sương mù càng ngày càng gần sinh vật. Dần dần, Thiệu Huyền nhìn thấy trong sương mù một cái thật dài bóng dáng. Rắn, không, không phải rắn, nó cũng không có rắn dài như vậy. Hơn nữa đi lại phương thức cũng cùng rắn bất đồng. Nhìn qua, càng giống như là sâu, thạch trùng, đất núi nham thạch vùng. Tương đối thường gặp chính là thạch trùng. Nhưng rất nhanh, Thiệu Huyền biết chính mình sai rồi. Đây cũng không phải là thạch trùng, mà là cái loại đó cùng con bướm ấu trùng rất giống thịt trùng. Điều này trùng so Thiệu Huyền còn lớn hơn bắp đùi một ít. Gần 4 thước dài, toàn thân màu trắng như tuyết, có cái tròn vo đầu. Đầu cùng thân thể chi gian còn có đoạn co chặt cổ. Nhìn qua trừ dáng người lớn một chút ngoài ra. Tựa hồ cùng cái khác điệp loại ấu trùng không có gì khác nhau. Nhưng tỉ mỉ quan sát, lại có thể phát hiện rất nhiều chỗ bất đồng. Thiệu Huyền ở đi săn mà nhìn thấy vô cùng nhiều con bướm ấu trùng là 3 đối ngực chân, 4 đối bụng chân, cùng một đôi đuôi chân. Mà trước mặt điều này, là 3 đối ngực chân, 3 đối bụng chân, cùng 3 đối đuôi chân. Ngực chân cùng đuôi chân rất tương tự, bụng chân thì không phải vậy. Ngực chân cùng đuôi chân trước bưng có câu trạng, mà bụng chân thì mang miệng hút. Mới vừa Thiệu Huyền nghe được suy suy vang, chính là nó ở băng nguyên leo lên động thanh âm. Rất kỳ quái một cái trùng. Thiệu Huyền không nghĩ tới. Ở như vậy một cái giá rét chi địa. Vậy mà sẽ nhìn thấy như vậy sinh vật. Giống nhau tới nói. Bọn nó hẳn sinh hoạt ở càng ấm áp địa khu mới là. Sờ không trúng điều này trùng phải chăng có lực công kích. Thiệu Huyền cũng không có động tác. Chỉ là lặng lẽ đứng ở cột băng phía sau. Quan sát kia điều càng bò càng gần tiết trắng thịt trùng. Nó bò một hồi. Liền ngừng một chút. Sau đó dùng bụng chân cùng đuôi chân chống đất. Đứng lên trước bưng. Tựa hồ ở nhận rõ cái gì. Sau đó chắc chắn một phương hướng. Tiếp tục bò. Lúc này. Chính hướng Thiệu Huyền bên này phương hướng qua đây. Bị phát hiện. Thiệu Huyền cảnh giác. Tay không thanh thả vào trên chuôi đao. Nhưng mà. Kia điều trùng ở cột băng trước dừng lại. Sau đó Thiệu Huyền liền nghe được nhỏ vụn sát sát sát tiếng vang. Cảm thụ cột băng thượng truyền tới chấn động. Thiệu Huyền biết. Điều này trùng đang gặm ăn cột băng. Nó mục tiêu chỉ là cột băng. Cũng không có phát hiện Thiệu Huyền. Thiệu Huyền cùng kia điều trùng. Một cái ở cột băng bên này. Một cái ở bên kia. Thiệu Huyền không có thò đầu đi quan sát. Chỉ là dựa vào thính lực và dựa lưng vào cột băng thượng truyền tới chấn cảm. Để phán đoán kia điều trùng đại khái hành vi. Sát sát tiếng vang rồi đại khái 2 giờ. Kia điều trùng đổi địa phương. Đi tìm cái khác cột băng. Thiệu Huyền lặng lẽ đi theo. Có lúc, không có cột băng che chắn. Chỉ cần Thiệu Huyền chính mình cẩn thận chút. Kia điều trùng liền sẽ không chú ý tới Thiệu Huyền. Ở nó trong mắt. Tựa hồ đối với cái khác hết thảy đều không thèm để ý. Một môn tâm tư tìm ăn. Thiệu Huyền phát hiện. Kia điều trùng lựa chọn cột băng. Đều là những thứ kia to. Bởi vì to cột băng. Phần lớn rất dài. Là dáng người to lớn hơn cự ưng gặm ăn. Bị gặm địa phương cũng nhiều là cột băng phía trên. Dựa gần đất mặt vô cùng thiếu bị gặm. Mà kia điều trùng. Mục tiêu chính là thô cột băng dựa gần đất mặt không hề bị cự ưng gặm ăn địa phương. Là bệnh sạch sẽ vẫn là sợ cự ưng nhóm lưu lại mùi. Thiệu Huyền không biết, bất quá, ở biết rõ nó sở thích lúc sau. Thiệu Huyền theo thời điểm, thì càng có kỹ xảo. Nhìn xem những thứ kia cột băng thượng, bạch trùng gặm ăn đi ra dấu vết. Thiệu Huyền phát hiện, này sâu ăn nhanh hơn hắn nhiều. Kia cắn hợp lực cũng không thua với cự ưng nhóm. Chỉ là nó mỗi một hớp đều rất tiểu. Ăn vừa nhanh. Cho nên nghe sát sát thanh phi thường dày đặc. Khi chung quanh ánh sáng càng ngày càng mờ. Sắp xỉ lúc hoàng hôn. Kia điều trùng mới dừng lại tìm thức ăn. Hướng bỏ lên địa phương trở về. Thiệu Huyền như cũ đi theo nó. Càng đi bên ngoài. Sương mù càng mỏng manh. Leo lên băng nguyên địa phương. Trên căn bản liền không có sương mù rồi. Thời điểm này, Thiệu Huyền có thể càng rõ ràng nhìn thấy kia điều bạch trùng dáng vẻ. Nó từ đâu tới đây? Bây giờ lại phải đi về nơi đâu? Chỉ thấy kia điều bạch trùng ở đến ven rìa lúc sau. Cong lại nhỏ dài thân thể. Sau đó dọc theo dốc đứng. Hướng xuống dưới mở rộng thân thể trước bộ phận. Lại di động thân thể sau bộ. Hai phía tiếp xúc nhau. Di động thời điểm, một khuất một duỗi, nhìn qua giống như một cầu có vòm tròn. Nó mang lưỡi câu ngực chân cùng đuôi chân, gắt gao ôm lớp băng cùng nham thạch, khiến thân thể không đến nỗi từ dốc đứng thượng tuột xuống. Thiệu Huyền nhìn xuống một cái, kia điều bạch trùng động tác rất nhanh, cũng rất ổn, như vậy dốc đứng đối với nó tới nói. Quả thật như dẫm trên đất bằng, nhìn sắc trời một chút. Thiệu Huyền cũng không có cùng đi xuống, mà là vòng về, tựa vào một căn cột băng bên cạnh, gặm điểm khối băng lúc sau, liền ngủ. Hôm sau, Thiệu Huyền lại gặp được kia điều bạch trùng. Nó dọc theo hôm qua vòng về tuyến đường bò về băng nguyên. Bắt đầu cùng hôm qua một dạng kiếm thức ăn hành trình. Thiệu Huyền tiếp tục đi theo. Băng nguyên thượng Thiệu Huyền không có thấy những sinh vật khác rồi. Khó được đụng phải một cái như vậy kỳ lạ giống loài. Thiệu Huyền dự tính nhiều quan sát một chút. Mỗi ngày, kia điều bạch trùng ở mặt trời mọc lúc sau không lâu. Liền leo lên này phiến băng nguyên. Tìm những thứ kia to lớn chưa bị cự ưng mổ quá cột băng bộ phận. Cũng gặm ăn chi. Mỗi căn cột băng nó đều chỉ sẽ gặm ăn hoành chặn trên mặt 1/3. Cũng sẽ không đem cột băng gặm đoạn. Quan sát điều này, bạch trùng năm thiên lúc sau, Thiệu Huyền dự tính ở nó xuống núi thời điểm cùng đi nhìn một chút. Như vậy dốc đứng, Thiệu Huyền cũng có thể ứng phó. Dốc trên sườn núi tình huống so đỉnh núi băng nguyên đã khá nhiều. Không như vậy dày đặc sương mù. Dán chặt vách núi địa phương mặc dù có sương mù, cũng phi thường mỏng manh. Rất nhiều thời điểm đều có thể trực tiếp tiếp xúc tới dương quang. Từ lý do an toàn, Thiệu Huyền cách kia điều bạch trùng xa một chút, sau đó theo sát ở phía sau. Nhưng rất nhanh, Thiệu Huyền phát hiện, kia điều bạch trùng tốc độ vượt xa quá hắn. So ở băng nguyên thượng lúc nhanh hơn nhiều lắm. Không bao lâu, Thiệu Huyền liền bị ném xa. Suy nghĩ một chút, Thiệu Huyền lần nữa về đến băng nguyên. Hắn thay đổi sách lược. Chờ ngày kế kia điều bạch trùng lần nữa leo lên băng nguyên thời điểm. Thiệu Huyền không có đi theo nó, mà là dọc theo dốc đứng, hướng dưới núi đi. Bạch trùng sẽ ở nham thạch cùng băng thật dày tầng tuyết thượng lưu lại được đi qua dấu vết. Thiệu Huyền chỉ cần đi theo những dấu vết này, liền có thể biết nó đến cùng đi dưới núi nơi nào. Dốc đứng thượng, bạch trùng chỗ đi qua, sẽ có cái hố thật sâu động. Hố động phía dưới còn có lưỡi câu câu quá dấu vết. Nhìn một chút bạch trùng thân dài, sau đó căn cứ nó hành tẩu quy luật, là có thể rất nhanh tìm được. Cộng thêm Thiệu Huyền là ở ban ngày trước mắt núi, như vậy hố động cũng không khó tìm. Thiệu Huyền một mực đi xuống, từ trên đỉnh núi phương, thường thường sẽ thổi tới một trận mãnh liệt phong, hơn nữa mang rất nhiều nhỏ bé băng viên, trực tiếp nện ở Thiệu Huyền trên người. Thiệu Huyền chỉ có thể gánh ở, cũng gắt gao bám ở nham thạch hoặc là bao trùm ở trên tảng đá cứng rắn lớp băng. Nếu là một cái sơ sót, thì sẽ trực tiếp té xuống. Từ nơi này té xuống, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Phi lên núi thời điểm, cha cha cùng kia chỉ đại ưng, dùng sấp xỉ nửa ngày thời gian. Nhưng Thiệu Huyền hiện đang dùng hơn nửa ngày, nhưng ngay cả 1/3 cũng chưa tới. Bất quá, ngay tại chỗ này, kia điều bạch trùng dấu vết dừng lại hạ xuống, mà là dọc theo thủy bình tuyến, đi những địa phương khác. Thiệu Huyền đi theo dấu vết, tiếp tục tìm, rốt cuộc, chung một chỗ nổi lên nham thạch cạnh, nhìn thấy một cái do sợi tơ xây công sự ổ. Thiệu Huyền biết, có một ít thịt trùng, biết dùng phun ra tơ, đem phiến lá hai bên vá lại chung một chỗ, trúc thành một cái tổ lá, hoặc là ở một cái lõm xuống địa phương, kéo lên một tầng sợi tơ, xây xong một cái đơn sơ xào huyệt. Lúc nghỉ ngơi bọn nó liền núp ở như vậy trong xào huyệt mặt. Chờ đến thời gian hoạt động, sẽ từ bên trong đi ra, đi tìm thức ăn. Ở bộ lạc chung quanh mấy ngồi tiểu sơn bên trong, trải qua thường gặp được như vậy tình hình. Có lúc lột ra một cái cuốn lá cây, hoặc là bên trong chiết phiến lá, sẽ phát hiện có một cái sâu tránh ở bên trong. Mà bây giờ, Thiệu Huyền nhìn thấy, chính là kia điều bạch trùng. Ở nơi này trúc thành ổ, tơ phi thường trong suốt. Rất kỳ lạ là, những sợi này cũng không phản chiếu. Nếu không phải Thiệu Huyền men theo dấu vết đi qua, hơn nữa bị tầng này sợi tơ ngăn trở, còn sẽ không phát hiện bọn nó. Sờ sờ, lôi kéo nhìn xem cảm giác, cũng không tệ lắm. Thiệu Huyền phản ứng đầu tiên chính là, loại dây này cầm tới làm cạm bẫy quả thật quá thích hợp. Chính là không biết những sợi này có thể duy trì bao lâu. Bất quá, bây giờ Thiệu Huyền tạm thời sẽ không động những sợi này tuyến. Trước quan sát một chút kia điều bạch trùng lại nói, bằng không kinh động nó là không tốt. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2-5 chương.